Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 2, Takuto Mizuhara, góc truyện audio.com. Một ngày hè nóng bức ở Nhật Bản luôn khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi. Takuto Mizuhara đang trên đường về nhà, cái nóng gay gắt giữa trưa mùa hè khiến cậu ta vô cùng khó chịu, nhất là trong tình cảnh hiện giờ của cậu càng tô đậm thêm sự uể oải. Quần áo ướt như chuột lột là cái giá cho việc nâng cao cái nhìn của cô bạn thân thời nhỏ. Số là sáng nay, cô bạn thân từ nhỏ Suzuno Takahara đến rủ đi bơi cùng với đám bạn thân của nhỏ. Là con trai, ai chẳng muốn cùng được đi bơi với nguyên một đám hoa tươi đủ sắc, đủ hương, đủ vị chứ, trừ khi tên đó có vấn đề về sinh lý. Takuto chắc chắn không phải là người có vấn đề đó nên cậu ta rất hào hứng. Nhưng quả thật hôm nay không phải là một ngày may mắn của cậu, khi mọi người đến nơi thì hồ bơi đã chật kín, điều này cũng không có gì lạ với một nước có mùa hè nóng như Nhật cả. Sau đó mọi người đổi kế hoạch đi ăn kem, trời nóng được ăn kem thì cũng là một loại hưởng thụ, nhưng lần này đang đi giữa đường thì một chiếc ô tô chạy ngang qua hất nước văng lên, may mà có Takuto đi phía ngoài che nên các cô gái không bị ướt nhiều, nhưng điều đó cũng khiến cho cuộc vui kết thúc, mặc dù tạo được ấn tượng tốt trước các cô gái nhưng cái giá là Takuto phải ướt nhem đi về nhà trong cái nắng gay gắt. Thật đúng là một ngày xui xẻo, Takuto lầm bầm, rảo bước về nhà. Vừa về đến nhà, em gái Kotori đã truyền cho cậu ta thêm một nhiệm vụ. Ni-chan, ông nội vừa gọi bảo anh qua giúp ông bà dọn kho kìa, bố với mẹ sang bên đó rồi đang chờ anh đó. Vừa nói xong thấy dáng vẻ thê thảm của anh trai mình, cô bé trợn tròn mắt. A Ni-chan, anh mặc đồ nhảy xuống hồ luôn hay sao vậy? Một cách thể hiện sự ngầu của mình trước Suzuno-chan á, câu châm chích của cô em gái khiến cậu méo mặt, cậu nhéo nhẹ trên má của cô em gái. Cái miệng nào đang suy diễn xấu về A Ni-chan của em thế hả? Để anh đi tắm cái xong chạy qua chỗ ông, hôm nay đủ xui xẻo rồi. Kotori tròn mắt trông rất dễ thương lên tiếng hỏi, có chuyện gì xui xẻo vậy, anh đi bơi với Suzuno-chan mà. Takuto thở dài, bơi được gì đâu, hồ bơi đông quá không có vào được, sau đó cả bọn định đi ăn kem, nhưng giữa đường lại bị ô tô hất nước vào, mấy bạn nữ thì chỉ bị một chút còn anh đây đứng bên ngoài nên lãnh đủ, sau đó mấy bạn ấy đi về rồi, còn anh đi với Suzuno một đoạn rồi về đây, nắng như thiêu thế này mà còn phải mặc đồ ướt đi về thì quả là địa ngục. Thấy dáng vẻ tệ hại của anh mình, cô bé cũng không dài dòng nữa mà lách người nhường đường cho cậu. Vậy thì anh đi tắm rửa thay đồ đi, kẻo bệnh bây giờ. Còn đôi giày ướt thì để đó lát nữa em giặt giùm cho. Nói xong con bé cầm đôi giày của cậu chạy lên lầu đem vào phòng tắm riêng của mình, trước khi lên nó còn nói thêm. Đồ giặt sắp xong rồi, lát nữa anh lên nhớ mang cho em chút nữa phơi. Kotori Mizuhara, em gái nhỏ hơn Takuto 3 tuổi, hiện đang học cấp 2 ở trường nữ sinh. Đó là cô bé đạt chuẩn. Kawaii Imoto, của các otaku, năng động, hoạt bát, trông dễ thương trong mái tóc đỏ của lửa và buộc tóc kiểu twin tail, còn có yêu anh trai mình hay không thì chưa biết, nhưng có điều chắc chắn quan hệ giữa Kotori và Kazuto là một mối quan hệ rất thân thiết. Sau khi làm xong các công việc ở nhà, Takuto rời nhà đi đến chỗ ông nội. Khoảng cách của hai nhà Takuto và ông nội cũng không tính là xa, đi bộ hơn 5 phút là tới, đi giữa đường đột nhiên cậu nghe giọng nói quen thuộc. Takuto kun, cậu đi đâu đó? Quay lại thì thấy Suzuno đang đạp xe tới, có vẻ cậu ấy đang đi đâu đó. Góc truyện audio.com, Takuto cũng cười trả lời, mình đang đi tới chỗ ông bà mình dọn kho, thế còn cậu đi đâu vậy Suzuno? Nghe vậy nụ cười trên khuôn mặt cô bé ngày càng rạng rỡ. Thật trùng hợp, mình cũng định đến nhà ông cậu để mượn cho bố mình cái thang xếp, lên xe mình chở đi cho nhanh. Takuto cũng không phản đối, ai lại để con gái phải chờ bao giờ, để mình chờ cậu. Cô gái đỏ mặt mỉm cười gật đầu trông rất dễ thương. Hai người bọn họ có thể gọi là thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ. Hai người bọn họ sinh cùng ngày, tháng, năm, chỉ là Takuto sớm hơn 30 phút, cùng một bệnh viện, trong cùng một phòng, còn cạnh giường nhau nữa chứ. Nên khi hai gia đình cứ đùa rằng sau này hai đứa chắc chắn sẽ lấy nhau lúc nào cũng làm cho Suzuno đỏ mặt chạy ra ngoài. Lúc nãy đúng là vất vả cho cậu rồi Takuto-kun. Ở đằng sau cậu Suzuno lên tiếng nhắc lại chuyện khi nãy Takuto đã chịu cảnh ướt đồ để bảo vệ nhóm bạn của cô. Có gì đâu, con trai ướt một chút đâu có sao, con gái các cậu mặc đồ ướt trong cái nắng gay gắt này có khi bị cảm đấy chứ. Với lại con gái khi mặc đồ ướt thì, nói tới đây Takuto dừng lại, là một người cũng có trình độ trong việc xem MA cho nên Takuto cũng cảm thấy thầm may mắn khi mình có thể bảo vệ nhóm bạn của Suzuno và nhất là cô nữa. Bởi vì nếu đồ ướt thì những thứ bên trong rất có thể bị lộ ra ngoài. Tất nhiên Takuto cũng không thể nào ngăn bản thân không bị kích thích, nhưng nghĩ tới việc bị những người qua đường nhìn ngó khiến cô bạn của cậu xấu hổ thì cũng đủ cậu cho cậu vẫn chọn làm như vậy nếu có tình huống tương tự xảy ra. Cậu nói gì vậy Takuto-kun? Không biết có phải là may mắn hay không, khi Takuto nói những từ cuối thì trời nổi gió khiến cô gái không nghe rõ lời cậu nói, chứ nếu không thì... À, không có gì đâu, mà trên giỏ xe cậu là cái gì thế? Takuto lên tiếng khỏa lấp, đồng thời chú ý tới cái bao xốp trên giỏ xe. Đoán thử xem, mình nghĩ cậu sẽ thích đó. Đó là kem đấy, khi nãy mình về nhà thì được cô gái ở trọ cho mình đó. Khi nãy bọn mình hụt ăn kem thế nên mình mang qua chia cho ông bà của cậu, sau đó sang nhà đưa mấy hũ cho cậu. Nhắc tới kem do cô bạn cho, Takuto thấy mát lòng ngay lập tức và không còn buồn bực sự xui xẻo khi nãy nữa. Rõ ràng ăn kem với nhiều người vẫn không thể bằng hai người ăn riêng với nhau được. Takuto-kun, hình như mấy ngày nữa cậu sẽ đi tập huấn với câu lạc bộ đúng không, hình như ở bán đảo Izu thì phải. Takuto gật đầu, để chuẩn bị cho giải đấu đá bóng cấp 3 lớn Nhật Bản, giải Fuyu no Kokurisu, câu lạc bộ trường cậu đã tổ chức một chuyến tập huấn ngay khi mới vào hè. Địa điểm tổ chức là bán đảo Izu, đây là một hình thức kết hợp giữa tập luyện và giải trí thư giãn thường thấy ở các trường. Takuto rất có hứng với chuyến đi tập huấn này, không nghi ngờ gì các hoạt động này chính là tượng trưng cho tuổi trẻ học đường. Tuyệt ghê à, mình chưa bao giờ tới đó cả, nghe nói bãi biển ở đó đẹp lắm. Suzuno với ánh mắt lấp lánh các vì sao, công việc ở nhà khiến cô khá bận rộn nên ít có dịp đi chơi xa, thấy được điều đó Takuto lên tiếng an ủi cô bạn gái. Ừ, mình sẽ vào Toy Kinzan và kiếm cho cậu mấy thỏi vàng làm quà lưu niệm. Hi, hi, mình nghe nói là xác suất tim được thấp lắm đó. Không cần cố gắng quá mà bỏ tập luyện đâu nhé Takuto-kun. Đôi bạn trò chuyện được một lúc thì đã tới nhà của ông nội Takuto, bấm chuông thì một ông cụ khoảng 60 tuổi ra mở cửa, khi thấy Takuto với Suzuno thì cười trêu. Đôi tình nhân nào thế này? Góc chuyện audio.com. Câu nói đùa của ông ấy khiến cho hai bạn trẻ muốn độn thổ ngay tại chỗ, cả hai cùng đồng thanh. Đừng có đùa như vậy mà ông nội. Mizuhara-san, ha, ha, đồng thanh đồng điệu quá nhỉ. Câu nói của ông khiến đôi bạn nhìn nhau trong sự e thẹn. Nói rồi ông cậu ra hiệu cho hai người bước vào nhà, và khi đó Takuto mới cố gắng phá vỡ không khí đình trệ nói. Xin lỗi nhé, ông mình lúc nào cũng đùa quá trớn vậy đó. Không sao đâu, mình biết mà. Suzuno cũng thuận theo đáp. Và khi cả hai tính bước vô nhà thì phát hiện có bốn khuôn mặt đang ở góc tường vừa quan sát vừa cười tủm tỉm nhìn hai người, khiến hai người la lên. Mọi người đang làm cái gì vậy hả, sao lại rình mò bọn con? Trong bốn người đó có một bà lão khoảng 60 tuổi, đó là Yumi Mizuhara, đó là bà nội của Takuto, ông của Takuto, Heiji Mizuhara, và hai người còn lại là Zenchiro Mizuhara bố của Takuto, và Isumi Mizuhara mẹ của Takuto. Bố mẹ Takuto năm nay chỉ mới vào 40 nên họ còn rất trẻ đẹp và phong độ. Bây giờ bốn người đồng thanh, đâu ai rình mò bọn con đâu, bọn ta chỉ nhìn để biết xem hai đứa đi đến giai đoạn nào thôi. Bọn họ làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang nói về vấn đề nghiêm trọng nhất thế gian này. Nhìn thấy vậy Takuto cũng chỉ còn nước thở dài và chuyển chủ đề. Thế ông kêu con đến đây để dọn kho à? Khi thấy Takuto nói vậy, ông của cậu cũng không tiếp tục vấn đề cũ nữa mà nói. Từ trước cửa kho còn mấy thùng đồ cũ, con lấy ra hết đi để ông phân loại để sắp xếp cho gọn gàng, cái kho nhà ông sắp như bãi rác rồi. Còn Suzuno-chan, bố của cháu gọi cho ta rồi, đợi chút để ta lấy cái thang cho cháu mang về. Không gấp đâu ông, để cháu giúp ông dọn kho rồi mang về cũng không muộn. Takuto bên cạnh nói, nhà kho bụi lắm đó, cậu không sợ bẩn hết đồ à, chưa kể có mấy thùng đồ nặng lắm đó. Không sao đâu, mình ở câu lạc bộ bóng chày nữ mà, mấy việc này là chuyện vặt. Takuto nghe vậy cũng không cản và hai đứa đi tới sân sau chỗ nhà kho. Khi tới đó, Takuto phát hiện có ít nhất 30 thùng đồ khổng lồ xếp ngổn ngang trước cửa kho. Ngày xưa ông của Takuto vốn là nhà nghiên cứu, giám định đồ cổ và các vật kỳ lạ, và ông đã mở cửa hàng bán những món đồ cổ kỳ quái bí ẩn nên trong đống đồ này có rất nhiều món mà Takuto không biết nó là những thứ gì. Tuy thắc mắc nhưng Takuto vẫn nhanh nhẹn bưng bê các thùng hàng và dọn dẹp phân loại một cách nhanh chóng. Nhanh quá đi chứ, đúng là tuổi trẻ có khác. Cháu nên cảm ơn bố cháu về những bài tập huấn luyện từ nhỏ đi, chứ nếu gặp thanh niên hiện tại thì làm bằng nửa cháu đã thở hết hơi rồi đó. Ông của cậu bên cạnh nhìn cháu mình khá kinh ngạc, cũng không hổ danh là tiền đạo chính thức của đội bóng top thành phố. Takuto có khả năng vận động tốt, điều này một phần được cha cậu chui rèn từ khi cậu vừa có thể bước đi vững chãi. Cho nên đối với những công việc thế này thì cậu làm thừa sức. Xoạt, tiếng đáy thùng nứt ra và đồ trong đó rơi xuống làm cạch một cái trên nền đất. Một cái hộp gỗ khá là cổ xưa và do ổ khóa đã cũ nên cái nắp bị bật lên vì va chạm. Takuto ngó vào và xuất hiện trước mắt cậu là một thanh kiếm ngắn rỉ sét và trông tồi tàn đến mức nó có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Cậu cầm lên hỏi ông cậu có vứt nó đi được không thì ông cậu gắt nhăn nhó. Vứt gì mà vứt, theo như truyền thuyết, đó là thanh kiếm Fusuno Mitama đó, trông nó rỉ sét tồi tàn vậy thôi chứ khi gặp người thích hợp nó sẽ biến hình và bộc lộ sức mạnh khủng khiếp lắm. Góc truyện audio.com, giá trị của nó nếu định ra thì thuộc đẳng cấp báu vật quốc gia đấy. Nghe ông nói, Takuto bán tín bán nghi thần kiếm gì mà rỉ sét thế này mà cho dù nó có thật thì chắc thanh kiếm này phải chọn một vị anh hùng nào đó mà thời này làm gì còn anh hùng loại đó tồn tại nữa, mà cho dù có thì liệu họ có đấu lại Sung Ống không đây chứ? Nghĩ vậy và sau đó cậu xếp nó sang một bên và tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau, cậu nghe Suzuno kêu lên, Mizuhara-san, cái vòng tay này đẹp quá, từ đâu ông có nó vậy? Trong tay Suzuno là một sợi dây đeo tay rất xinh và Takuto cảm thấy nó tỏa ra vẻ đẹp gì đó rất bí ẩn. Sau khi quan sát một lúc ông của Takuto cũng lắc đầu nói. Hồi đó, cái vòng tay này là ta mua của một cô bé bằng tuổi cháu bây giờ, lúc đó cô bé nói với ta chiếc vòng này là báu vật gia truyền của mẹ cô nhưng hiện giờ mẹ cô đang bệnh nên buộc phải bán nó đi. Lúc đó ta không hề nhận ra lai lịch của chiếc vòng tay này chỉ cảm thấy nó có gì đó rất bí ẩn đồng thời ta cũng thấy tội nghiệp cho cô bé nên ta chỉ tạm giữ nó và bảo với cô bé cứ cầm tiền về chữa cho mẹ sau khi khỏi thì khi nào có tiền cứ đem chuộc về không lấy lãi. Bởi vì ta nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình. Chuyện đó đã cách đây 38 năm rồi, năm đó ta mới 22 tuổi thôi. Đến giờ vẫn chưa có ai quay lại lấy nó hết, nếu Suzuno-chan thích thì cháu cứ giữ mà đeo nhưng nếu người đó đến lấy thì ông sẽ báo cho cháu mang trả lại. Thật không ạ, cháu cảm ơn ông, Mizuhara-san, Suzuno vui mừng nói và nhanh con chóng đeo lên tay. Takuto phải công nhận rằng chiếc vòng tay này dường như tạo ra để cho Suzuno đeo vậy, trông rất hợp với cô ấy. Cậu ta không khỏi thất thần nhìn chằm chằm vào cô bé. Suzuno thấy vậy đỏ mặt nói, có hợp với tớ không Takuto-kun? Lúc này Takuto mới giật mình vội vã quay đi đỏ mặt nói. Cậu đeo nó dễ thương lắm, rất hợp với cậu. Nghe vậy, mặt Suzuno cũng đỏ dần rồi nói. Cảm ơn, ông Takuto đang đứng bên cạnh lên tiếng xóa đi sự lúng túng của đôi bạn trẻ. Takuto, vào nhà kho sâu bên trong, có cái thùng gỗ lớn dán đầy bùa chú, cháu hãy mang ra đây thật cẩn thận không được làm rách bất cứ tấm bùa nào. Lời nói nghiêm trọng của ông nội vang lên khiến cho Takuto và Suzuno tỉnh lại trong sự ngập ngừng. Cậu ta đi vào sâu trong nhà kho và cuối cùng cũng thấy một chiếc thùng gỗ bị dán đầy những lá bùa đủ màu dường như theo một quy tắc nào đó. Takuto cẩn thận chạm vào bên hông chiếc thùng, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ đầu ngón tay khiến cậu giật mình rụt tay lại. Một cảm giác xấu, cực xấu khiến cậu lạnh sống lưng, có chút không dám đụng vào nó lần nữa. Lặng lẽ nhìn chiếc thùng một hồi lâu, cậu thở dài. Bị một cái thùng dọa dẫm, đúng là không đáng mặt nam nhi chút nào. Nhủ thầm và sau đó dồn can đảm cậu đưa tay chạm vào chiếc thùng lần nữa thì lần này nó không khác gì những chiếc thùng bình thường cả. Cậu thắc mắc nhưng vẫn cầm lên mang cho ra ông nội cậu. Sau đó hỏi trong đó là gì? Ông cậu đáp, cái thùng này là nơi phong ấn những vật mà người ta khi bán cho ông đều nói nó là những vật có lai lịch bất thường và có những cái rất nguy hiểm nên ông ngày xưa cũng không bày ra bán chỉ khi nào khách chỉ đích danh và biết thật rõ về nó thì ông mới bán mà thôi. À không, phải nói là sau một sự kiện kinh khủng thì ông mới quyết định như vậy. Nghe thấy vậy, hai người trẻ tuổi tim đập nhanh hẳn lên, sự hồi hộp đan xen lẫn sự tò mò dần dần lấn át tâm trí của họ. Góc truyện audio.com, tuổi trẻ thường rất hiếu kỳ với những gì bí ẩn, trai hay gái vẫn không ngoại lệ. Hai người bọn họ đang chờ đợi câu chuyện bí ẩn mà ông sắp kể. Câu chuyện này xảy ra sau khi ông mở cửa hàng được hơn nửa năm, lúc đó ông chỉ mới khoảng 17 tuổi thôi. Lúc đó, gian hàng này cũng không có nhiều đồ để bán lắm, nó giống một quán tạp hóa bình thường thôi. Vào ngày hôm đó, có một người đàn ông đã đến đây hỏi ông có thua mua đồ cổ hay không, ông ấy có món đồ cổ muốn bán. Lúc đó ông đang suy nghĩ có nên mua hay không thì người đàn ông đó lấy từ trong túi xách ra món đồ cổ và nói đó là trái tim thần lửa, đó là một chân đế bằng đá và phía trên của nó mà một mảnh gỗ hình trái tim màu như ngọn lửa đang cháy. Lúc đầu ông không định mua, nhưng khi ông thấy ông ấy đưa một điếu thuốc đến gần thì điếu thuốc bỗng dưng bén lửa. Ông ấy bảo với ông là nếu cất trái tim thần lửa trong nhà và cung kính thờ phụng thì nhà sẽ không bao giờ bị hỏa hoạn, và không những thế, trong mùa đông buốt giá cũng không cần phải đốt lò sưởi, căn nhà vẫn ấm cúng như đang sử dụng lò sưởi vậy. Nghe vậy nên ông đã tin tưởng và mua nó, sau đó cúng bái đều đặn. Quả thật nó rất linh nghiệm, những người nhà của ông không bao giờ bị tai nạn liên quan đến lửa. Nghe tới đây, hai người Takoto và Suzuno kinh ngạc, không ngờ là gia đình cậu lại có cơ hội sở hữu một báu vật vô giá như vậy. Giá trị của nó nội cái việc bảo vệ thân nhân khỏi tai nạn về lửa thì đã quý giá đến mức nào. Không để ý đến ánh mắt thán phục của hai người trẻ tuổi, ông cậu tiếp tục. Nhưng sau đó 3 năm, ông được người ta ra giá mua trái tim thần lửa với 20 triệu yên. Lúc đó, 20 triệu yên là số tiền rất lớn, nên người nhà ông khuyên ông tổ chức nghi thức cúng bái xin phép trái tim thần lửa, để bán đi, nên ông cũng nghe theo. Sau khi thành tâm cúng bái 3 ngày 3 đêm, trái tim thần lửa đã được người ấy mang đi. Nhưng chỉ sau gần 2 tuần, ông đọc báo thấy người mua trái tim thần lửa của ông nhà đã bị cháy trong con hỏa hoạn khủng khiếp, chết hết 32 mạng người, và khi ông xem ảnh chụp hiện trường thì thấy trái tim thần lửa đã bị vỡ thì ông rất kinh ngạc, nhớ rằng mình đã nhấn mạnh rất nhiều lần, thậm chí đã ghi lại cho ông ấy điều tối quan trọng khi thờ phụng trái tim thần lửa. Ông Takoto thở dài, nét mặt ông xuất hiện vẻ bi thương hối hận không giấu được. Khi người đàn ông bán cho ông có dặn tuyệt đối không được cho trái tim thần lửa tiếp xúc với nước cho dù là lau chùi đi chăng nữa. Tuy ông đã căn dặn hết mức và làm tất cả mọi điều để lưu ý cho người kia, nhưng ông vẫn cảm thấy rất hối hận khi bán nó cho người ấy. 3 năm ở nhà ông, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ mới qua đó hơn chục buổi thì đã, ông luôn cảm thấy mình đã gián tiếp giết chết 32 mạng người, và chuyện đó ám ảnh ông suốt từ đó đến bấy giờ. Kể từ sau chuyện đó, ông bắt đầu nghiên cứu về đồ cổ trên khắp thế giới, và nhất là những món đồ bị coi là bất thường hay nguy hiểm ông đều thu lấy, bởi vì ông không muốn có bất kỳ ai bị rơi vào trường hợp như vậy, trừ khi ai hiểu thật rõ về vật mình muốn mua và là người ông cảm thấy có thể tin tưởng thì ông mới bán mà thôi. Nhưng trong những thứ đó, có một thứ duy nhất mà ông không thể nghiên cứu được nó có nguồn gốc thế nào, và nó chính là chiếc nhẫn mà ông đang đeo trên tay phải đây này. gocchuyenaudio.com Nói xong, ông giơ tay phải lên, quả thật ở ngón giữa của ông có đeo một chiếc nhẫn màu đen tuyền trông rất bình thường. Khi nghe thấy việc này, Suzuno và Takoto đều giật mình không thể tin nổi. Ông nội đã đem chính thân thể mình ra thử nghiệm vật phẩm huyền bí có sức mạnh và lai lịch không rõ. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai người trẻ tuổi, ông cười nói. Ha, ha, ông đeo nó khoảng 20 năm nay rồi không có gì bất thường xảy ra, thế mà tên bán cho ông nói trong này có ra một con quỷ sức mạnh khủng khiếp và hút sinh mệnh kẻ đeo nó. Thật buồn cười, giờ nhớ lại khi đeo chiếc nhẫn này ông đã nghĩ đến chuyện lập di chúc đó chớ. Takoto la lên tức giận, sao ông có thể đùa với sinh mạng như vậy chứ, ông có cần phải đem bản thân ra để kiểm tra tác dụng của một vật có sức mạnh huyền bí không? Ông phải làm thế, ông nội Takoto lớn giọng nghiêm túc nói. Đây là con đường ông chọn, thu lấy các vật huyền bí nguy hiểm và cố gắng không để người ta vì thiếu hiểu biết mà bị chúng làm hại. Nếu trước đây người mua trái tim thần lửa có tri thức và ông ta thực sự nghiêm túc thực hiện nó thì bi kịch đó sẽ không xảy ra. Nhưng mặc nói vậy, ông không thể phủ quyết tội lỗi của mình vì đã bị đồng tiền che mắt khi đó. Cháu có thể xem ông lấy chính sinh mạng của mình để ngăn chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Takoto nghe vậy cũng không biết phải nói gì hơn, đó là sự lựa chọn của ông cậu và cũng có vẻ đó không phải là một quyết định nhất thời nông nổi. Nhưng chỉ một vật có sức mạnh huyền bí lại có thể mang tới tai họa khủng khiếp như vậy. Takoto bất giác nhớ tới cảm giác lạnh xương sống khi chạm vào cái hộp gỗ, cậu lên tiếng hỏi. Vậy ông chắc trong hộp này có cái gì nguy hiểm không, khi nãy cháu cầm vào đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát. Nghe cậu nói vậy, cả hai người bên cạnh đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Suzuno, trong ánh mắt cô bé lộ ra vẻ lo lắng kinh hãi không giấu được. Ông thì không cảm thấy cái gì bất thường cả, nhưng nếu cháu nói vậy thì chắc ông sẽ để nó lại chỗ cũ thôi. Nói xong, ông cậu bưng chiếc thùng gỗ trở vào trong kho và sau đó trở ra tháo chiếc nhẫn trong tay rồi đưa cho Takoto. Đeo cái này vào đi, nếu khi nãy Suzuno kinh hãi một thì trước hành động này của ông Takoto cô ấy đã không còn bình tĩnh được nữa. Mizuhara-san, ông làm vậy là sao, chiếc nhẫn nguy hiểm thế này sao ông lại đưa cho Takoto-kun? Trước thái độ của cô gái, ông Takoto cũng không giận chỉ mỉm cười. Ông đã đeo chiếc nhẫn này bao nhiêu năm mà có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ? Không những thế, ông cảm thấy từ khi đeo chiếc nhẫn này, công việc và sức khỏe của mình rất ổn định. Bằng chứng là 20 năm từ khi đeo đó, ông rất ít bị bệnh gì, nhất là cái chân bị thương hồi chiến tranh không còn đau nhức nữa rồi. Nếu quả thật trong này có giam con quỷ nào đó, thì ít ra nó cũng giúp ông nhiều điều. Này, ta sẽ đưa cho cháu cái nhẫn này. Ta tin tưởng nếu cháu đeo nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Lúc đầu Takuto không định nhận lấy, nhưng vì tin tưởng vào thái độ của ông nên cũng đeo nó vào ngón giữa tay phải mình. Nhưng Suzuno bên cạnh không giấu nổi vẻ lo lắng của mình. Takuto-kun, cậu chắc không? Mình lo nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Takuto cũng không nói gì, chỉ quan sát chiếc nhẫn một lúc sau đó lên tiếng. Không sao đâu, ông nội cũng đâu có làm hại mình đúng không? Nhưng, Suzuno muốn nói tiếp nhưng Takuto đã bắt đầu tiếp tục dọn dẹp các món đồ kỳ quái còn lại trong những chiếc thùng còn lại. Gocchuyenaudio.com. Thấy vậy Suzuno cũng không nói tiếp và mọi người cùng nhau tiếp tục dọn dẹp. Đồ khá nhiều nên phải tới tối mới dọn xong, sau đó, hai bạn trẻ tụ tập với mọi người ăn tối. Và món tráng miệng chắc chắn không phải nói, chính là mấy hộp kem mà Suzuno mang qua. Kem Hazen Daker à, trông ngon quá đi, cô bạn này cô à, cậu đúng là tuyệt nhất đó. Takuto trầm trồ, việc hụt ăn kem buổi sang cộng với một buổi làm việc vất vả thì độ ngon của kem như được nhân lên thêm mấy lần. Đúng là ngon quá đi, hang tốt cộng với ăn đúng thời điểm đúng là tuyệt vời mà. Cảm nhận được độ ngọt và cái lạnh lan tỏa trong miệng, Takuto sảng khoái như reo lên. Nhưng, cái lạnh này, hoàn toàn khác với cái lạnh từ chiếc thùng phát ra trưa nay. Nghĩ tới chuyện đó, sự hào hứng của Takuto cũng có chút thuyên giảm, cậu lâu lâu cứ nhìn xuống chiếc nhẫn đen tuyền trên tay của mình. Và điều đó không qua được mắt của Suzuno. Sau khi ăn xong, hai bạn trẻ cùng nhau ra về. Khi đang trên đường về, Suzuno hỏi, cậu có chắc không Takuto-kun, mình thấy cậu cứ có vẻ lo lắng sao đó. Takuto nghe vậy cười, đúng là cậu có khác, đúng vậy, nếu nói mình không lo về cái nhẫn thì là nói dối, mặc dù ông nói nó không làm gì ông, nhưng ông cũng đã cao tuổi không nên gánh thêm gánh nặng của những lỗi lầm trong quá khứ như thế. Cái nhẫn này đối với ông chính là sự ràng buộc, vì không thoát khỏi ám ảnh nên ngày nào ông ấy không tìm được bí mật của chiếc nhẫn này ông sẽ khó mà an tâm được. Ông đưa cái nhẫn này cho mình vì muốn mình tiếp tục tìm hiểu nó và chắc chắn nó sẽ không gây hại cho mọi người và cả bản thân mình nữa. Bên cạnh đó ông ấy muốn mình hiểu rằng cần phải làm tất cả để giữ vững niềm tin của mình cho dù sự lựa chọn có thể đưa mình tới nguy hiểm sinh tử giống như ông ngày xưa liều mình thử nghiệm sức mạnh của chiếc nhẫn này. Thế nhưng nếu cậu bị nó làm hại thì sao? Theo mình thì cậu nên đến đền thờ để trừ tà đi. Takuto lắc đầu một cách dứt khoát. Không được đâu Suzuno, chiếc nhẫn này là của ông mình không muốn đem đi kiểm tra để rồi mất nó. Thấy thái độ của Takuto, cô gái biết là không thể làm gì nữa nhưng sự lo lắng của cô vẫn toát ra bằng vài tiếng. Nhưng, thấy vậy Takuto mỉm cười trấn an. Ha, mình vẫn tin là ông mình sẽ không hại mình đâu, à mà tớ nhà cậu rồi kìa, để tớ bưng cái thang vô giúp cậu nhé. Cảm ơn nhé Takuto-kun, và nếu có bất thường gì về chiếc nhẫn đừng giấu mình nhé. Biết rồi mà, Takuto trả lời rồi mang cái thang vào nhà cho Suzuno xong rảo bước ra về. Quả thật, Suzuno rất hiểu Takuto, cậu ta thường là tuyết thích làm mọi việc một cách âm thầm. Vào năm cấp 1 cậu ấy luôn là người thay nước cho bình hoa của lớp một cách lặng lẽ, mọi người không chú ý đến điều đó nhưng Suzuno vẫn biết rất rõ, giống như có sự liên kết vô hình giữa bọn họ. Và khi năm cấp 2, khi không thấy Suzuno đi học vì bệnh, Takuto đã bỏ số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua những thức ăn mà Suzuno thích ăn nhất. Khi đến nhà thấy Suzuno đang ngủ, cậu ấy cũng không đánh thức mà lặng lẽ giúp cô bé viết lại bài vở trên lớp và âm thầm chăm sóc Suzuno. Đối với Takuto, Suzuno có vị trí rất quan trọng, thậm chí cao hơn cả bản thân thông thường, nhưng bản thân cậu lại không nhận ra điều đó. Nhưng chính điều đó đã khiến cậu có thể có được trái tim của cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Nào cô bé, vô đây chơi với bọn anh một chút cho vui, anh hứa sẽ khiến em vui vẻ mà. Gocchuyenaudio.com. Khi cậu đang đi trên đường về nhà thì cậu thấy một nhóm người đang kéo một cô bé khoảng 12, 13 tuổi mặc bộ váy gót loli màu đen vào trong một con hẻm. Cậu thở dài, một đứa nhóc chưa tới 15 mà bọn này cũng không bỏ qua nữa sao. Cậu ngó xung quanh coi có thứ gì làm vũ khí được không và thấy một chiếc máy bán nước ở bên con đường đối diện gần như song song với con hẻm tối. Cậu mỉm cười đi lại gần đó bỏ tiền vào, lon nước rơi ra ngay lập tức. Này, một đám thanh niên mà dụ một đứa con nít vào hẻm như vậy. Ở tù đó nha, vừa dứt lời cậu giơ chân vào thế và, đá lon nước một cách điệu nghệ là điều không xảy ra. Tất nhiên rồi à, mấy ngày nữa là chuyến tập huấn của câu lạc bộ, là tiền đạo chính thức Takuto làm sao để chân mình bị rắc rối được. Cậu không phải là Conan có giày tăng sức mạnh, nhưng không như Conan không có giày là sẽ bó tay. Bất kỳ ai biết về Takuto sẽ đều nhớ ra rằng cậu chính là ném bóng chủ lực của đội bóng chày cấp 2 Best 4 thành phố và sang lớp 8 đã chuyển sang bóng đá. Cho nên bằng một cú ném kinh hồn lon nước đã bay vào con hẻm với tốc độ như súng đạn. Và khỏi phải nói chuyện gì sắp xảy ra, bọn kia đang chuẩn bị vui vẻ với một bé Gothic Lolita thì bị quấy rầy nên tâm trạng tụt xuống ngay lập tức. Chúng quay qua định hò hét thì đột nhiên toàn thân lạnh toát khi thấy Takuto đã vào thế chuẩn bị ném lon thứ hai và dưới chân cậu vẫn còn một lon nữa. Ba người đủ sức khiên hai người vào bệnh viện nhỉ? Nụ cười của Takuto đối với bọn chúng như là nụ cười của ác ma, hò hét một số câu của kẻ xấu nhân vật phụ điển hình, sau đó bọn chúng co giò chạy biến mất. Sau khi thấy bọn chúng đi mất, Takuto mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy tới chỗ cô bé. Bọn họ có làm gì em không? Trời tối rồi sao em không về nhà mà lang thang ngoài đường làm gì thế? Hay là em đi lạc? Bấy giờ cô bé mới ngước lên nhìn Takuto, khuôn mặt cô bé tròn tròn dễ thương và có chút trẻ con, nhưng không hiểu sao đôi mắt màu bạc của cô bé đó lại có vẻ sang rực trong bóng tối con hẻm, khiến Takuto có chút hoảng sợ. Mặc dù là thừa thãi, nhưng cảm ơn anh đã ra tay cứu em. Với lại bọn này cũng ngu gớm, lon nước của anh đang cầm và lon để ở dưới chân khi nãy là lon rỗng, cho dù nếu ném hết lực cũng không gây thương tích đủ để nhập viện. Cô bé nhìn Takuto mỉm cười nói, trong khi đã nhìn thấu sự lừa đảo của cậu. Sau đó nhảy lên lộn mấy vòng trên không trung và đáp xuống ngay phía ngoài con hẻm. Đối với Takuto, động tác cô bé nhẹ tựa như lông vũ lượn trên không khí thanh thoát và đẹp đẽ, cộng thêm bộ đồ gót loli màu đen khiến cô ấy giống như một thiên sứ cánh đen vậy. Khi định thần lại thấy cô bé đã đặt tay lên lưng mình khiến Takuto không tự chủ xoay người lại và lui một bước. Khi nãy cô bé bị lôi đến khoảng giữa con hẻm và sau khi bật người cô rõ ràng đã bên ngoài con hẻm, nhưng bây giờ khoảng cách của bọn họ đã bị thu ngắn một cách bí ẩn. Cô bé thấy vậy mỉm cười một cách danh mãnh nói, anh làm gì mà lui về sau vậy Anisan, em có làm gì anh đâu. Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện nên em đi đây, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và xin tự giới thiệu em là Rory Mercury, thế còn anh? Trong truyền thống của Nhật Bản, nếu một người giới thiệu tên cho bạn thì phải tiếp lời người ta giới thiệu bản thân mình, nên Takuto cũng theo cái quy tắc đó. Anh là Takuto, Takuto Mizuhara, Mizuhara-san à, hẹn gặp lại, em cũng đã trả ơn ứng cứu khi nãy cho anh rồi nhé. gocchuyenaudio.com Nói xong, cô bé quay người, bước dần về phía màn đêm rồi biến mất. Takuto mặc dù tràn ngập thắc mắc nhưng cũng không có cách nào khác, là đứng đó một lúc sau quay bước về nhà. Về tới nhà cậu cũng không nói chuyện trước đó cho gia đình mà vẫn như kế hoạch hàng ngày ôn bài cho ngày mai. Ở trong trường thì cậu cũng tuy không thuộc hạng cao nhưng cũng đứng trong top 30 của khối 10 nên cũng không có gặp rắc rối trong việc học tập. Sau 2 tiếng học tập thì cậu ta dọn dẹp rồi bắt đầu dạo quanh nhà kiểm tra mọi thứ, đây chính là một trong những công việc của cậu, bố mẹ cậu đã ngủ từ lâu cùng với cô em gái nên cậu hay kiểm tra an toàn một lần trước khi ngủ. Sau khi chắc chắn tất cả mọi thứ, Takuto mới đi lên lầu tắt đèn rồi ngủ. PS, chào các bạn, chúng ta đã đến chương 2, bây giờ thì hầu hết nhân vật chính đã đều xuất hiện, và như mình đã nói trong phần thông báo của bộ cũ là bộ này mình sẽ nghiêm túc hơn rất nhiều. Và để thể hiện cho điều đó là mình đã bắt tay vào thiết kế nhân vật. Tất nhiên là không phải cái dạng vẽ hình minh họa tình huống như trong mấy cuốn light novel đâu, mình không làm được như vậy TT, tất cả những gì mình làm chỉ là thiết kế nhân vật, dùng toàn bộ những gì mình có để làm vậy. Và không chậm trễ nữa, mình bắt đầu vào phần giới thiệu nhân vật. Một Takuto Mizuhara, main chính của bộ truyện. Mình cũng không mất ít thời gian để thiết kế nhưng sau khi nhìn lại thì... Ủa sao mà nó hiền và đơn giản quá vậy? Đơn giản đến nhàm chán luôn đó. Linh ảnh, BR, GT, 2, SUZUNOTAKASAA, 3 tiếng đồng hồ của mình, 3 tiếng đó các bạn, nhưng kết quả thì... Vui quá, cuối cùng cũng thể hiện được mạnh mẽ pha hiền dịu của nữ chính rồi. Linh ảnh, BR, GT, đó là 2 nhân vật chính của chúng ta, hy vọng các bạn thích và cho mình chút ý kiến, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Cách chương.